5. Mắc lừa Litavicus, người Edwy phản bội, liên kết Conmius, thủ lĩnh Collier, 7 mưu. Chiến dịch Anvini kết thúc, song ngọn lửa chiến tranh vẫn thỉnh thoảng bùng lên ở Gaul, khiến Caesar không hoàn toàn yên tâm. Chàng quyết tâm bình định xứ Gaul, nhưng lúc đó một sự kiện không ngờ nổ ra. Người Edwy công khai phản bội. Caesar vô cùng phẫn nộ. Người Edwy tại xứ Gaul vốn là đồng minh tin cậy nhất của La Mã. Khi chiến tranh tàn khốc nhất, họ không hề phản bội, nhưng đến cuối cuộc chiến, họ quay lại chống La Mã. Trong cộng đồng người Edwy có một quý tộc trẻ tên là Litavicus. Y rất căm thù người La Mã bởi họ đã chiếm đất đai của người Edwy. Thậm chí, y coi người La Mã là những tên cướp, những kẻ gieo rắc bất hạnh lên đầu người dân xứ Gaul. Theo hiệp định đã ký, Caesar điều 10,000 bộ binh người Edwy đi đàn áp các cuộc khởi nghĩa ở xứ Gaul. Litavicus chính là tổng chỉ huy đoàn quân này. Khi dẫn quân đến cách chỗ đóng quân của Caesar khoảng 30 dặm, y ra lệnh dừng lại. Lúc này, y đã chuẩn bị sẵn bài phát biểu trong đầu. Y tập trung các sĩ quan và binh sĩ lại, cố tình tỏ ra phẫn nộ, đau đớn nói: "Các anh em thân thiết, tôi xin kể một sự kiện thảm sát ghê sợ, không ai tin nổi. Đội kỵ binh dũng cảm nhất của chúng ta đã bị người La Mã giết sạch." Tất cả các sĩ quan binh sĩ thấy Litavicus khóc lóc thảm thiết, ai cũng đờ người, sau đó đều rơi lệ. Họ vô cùng phẫn nộ. Litavicus tiếp tục kể lại vụ thảm sát do y cố tình bịa ra: "Các anh em, giống như mọi người, tôi cũng không dám tin vào điều này, nhưng tất cả lại là sự thật. Họ bị Caesar bắt giam, không hề thẩm vấn, đã đem ra xử tử. Tôi hỏi trời cao đất dày, tôi lấy máu tế thần, nhưng linh hồn họ không nói gì. Hỡi các thần linh, vì sao cười không cứu họ?" Nghe những lời nói thảm thiết này, tất cả các binh sĩ đều kêu khóc. Litavicus tiếp tục kích động: "Chúng ta không thể nhẫn nhục được nữa. Chúng ta không còn cách lựa chọn nào nữa. Phải chống lại người La Mã, chống lại Caesar." Ngọn lửa bùng lên không thể nào dập tắt được. Litavicus lập tức phái người đi khắp các công xã người Edwy kể lại câu chuyện bịa đặt này. Tất cả người Edwy đều phẫn nộ. Tin Litavicus phản loạn truyền đến, Caesar vô cùng kinh ngạc. Chàng không ngờ Litavicus lại dùng thủ đoạn hèn hạ để kích động người Edwy như vậy. Thế rồi chàng lập tức phái 4 quân đoàn và tất cả kỵ binh La Mã đuổi theo Litavicus. Caesar quyết định gặp mặt các sĩ quan quý tộc người Edwy để nói rõ quan điểm của mình. Litavicus đã bịa ra chuyện kỵ binh Edwy bị giết hại. Hiện các bạn đang sống sờ sờ ra đây. Các bạn không cần lo lắng. Các bạn không sai. Đại đa số người Edwy không sai. Chỉ có Litavicus và một số kẻ tay sai của y sai thôi. Nói đến đây, Caesar dừng lại nhìn họ. Một sĩ quan lúng túng nói: "Chúng tôi nguyện tác chiến với Litavicus." "Không, ta không thể để các bạn tàn sát lẫn nhau như vậy. Ta hy vọng các bạn không đánh mà thắng." "Không đánh mà thắng?" Litavicus đã bịa đặt lừa dối người Edwy. Giờ chỉ có các bạn mới có thể vạch trần bộ mặt của y. Lúc này, các sĩ quan kỵ binh người Edwy đã hiểu. Họ từ biệt Caesar lên ngựa ra đi. Trở về doanh trại, Caesar vẫn không yên tâm. Chàng ra lệnh bộ binh xuất kích, bao vây quân đội của Litavicus. Thấy kỵ binh La Mã bao vây, trong đó có cả kỵ binh người Edwy, Litavicus vô cùng hoảng sợ. Một toán kỵ binh người Edwy tiến lên trước nói lớn: "Các anh em, không nên mắc lừa Litavicus. Chúng tôi vẫn khỏe mạnh. Litavicus lừa dối thần linh, lừa dối người Edwy. Các anh em xem, chúng tôi đều ở đây." Litavicus như một con sói cục đường, vội vàng dẫn mấy kẻ đồng đảng bỏ chạy. Những người Edwy phạm sai lầm, bèn hạ vũ khí xin tha thứ. Caesar không hề trách họ, thực ra họ chỉ là nạn nhân của một âm mưu chính trị. Khi Caesar về đến cổng trại, đã thấy doanh trại khói lửa mịt mù, người bị thương rên la ầm ĩ. Hóa ra khi chàng dẫn quân đuổi theo Litavicus, người Edwy đã tập kích doanh trại. Quân giữ trại chống trả kiên cường đã đánh lui được địch. Nhìn thấy thống soái Rabicenus gầm lên: "Người Edwy phản bội, phải bắt chúng đền tội." Caesar xúc động nhưng bình tĩnh nói: "Chiến tranh là như vậy. Khi chiến sự kết thúc, ta sẽ hỏi tội họ cũng chưa muộn. Họ cũng bị Litavicus lừa dối, chúng ta nên phủ dụ họ." Ngày hôm sau, người Edwy phái sứ giả đến gặp Caesar. Chàng đón tiếp rất hiếu nghị. Sứ giả cảm thấy ngạc nhiên, luôn miệng xin lỗi. Caesar khoát tay: "Ta không trách các ngươi, dù các ngươi đã gây thương vong cho chúng ta. Con người có lúc cả tin, hồ đồ, nhưng chỉ cần các ngươi sửa chữa người La Mã và người Edui vẫn là bạn đồng minh chân thành, hữu hảo. Thắng lợi lần này không giải quyết được tất cả vấn đề. Caesar chỉ còn cách theo dõi tình hình xứ Gaul. Các chiến binh La Mã cũng hiểu vận mệnh của họ gắn chặt với Gaul. Họ cũng được chia rất nhiều tiền của chiến lợi phẩm nên một lòng theo Caesar đến cùng. Tuy lúc nào cũng đối mặt với cái chết, song tinh thần binh sĩ La Mã ở Gaul không hề sợ hãi. Nếu người Canudis, người Anvini dám nổi dậy một lần nữa, Caesar sẽ dìm họ trong bể máu. Lúc này, thủ lĩnh Commius, người Adlebatis vẫn còn. Quả thật chiến sự vẫn chưa chấm dứt. Caesar bỗng nghĩ đến người Bituringis, người Belovaci. Họ cũng là mối đe dọa cho quân La Mã. Quả nhiên, ít lâu sau, chàng nhận được tin người Bituringis đang dục dịch khởi nghĩa. Đã từ lâu, người Bituringis sống trên mảnh đất mồ mỡ xứ Gaul này. Họ cày cấy từ đời này sang đời khác. Cuộc sống của họ rất thanh bình. Họ vốn không hề muốn giao chiến với người La Mã. Dù người La Mã đã chiếm nhiều đất đai ở Gaul, nhưng họ cũng không muốn phá vỡ cuộc sống yên bình vốn có. Chỉ cần người La Mã không xâm phạm tới lợi ích của họ, họ sẽ không bao giờ nổi dậy. Sau khi dập tắt cuộc nổi dậy của người Edui, Caesar phái quân đội tăng cường khống chế các bộ tộc xứ Gaul. Quân lính La Mã đến vùng lãnh thổ của người Bituringis giàu có đã nổi lòng tham. Thế là những chuyện cướp phá liên tiếp xảy ra. Người Bituringis từ bất bình chuyển sang căm phẫn. Cuối cùng không còn cách nào khác phải đứng lên bảo vệ tài sản danh dự của mình. Dân chúng Bituringis sôi sục căm thù người La Mã, song sứ quý tộc và thủ lĩnh Ranunis vẫn hy vọng dùng biện pháp ôn hòa để gìn giữ hòa bình. Ranunis là một thủ lĩnh kiệt xuất người Bituringis. Ông là người có lòng tự trọng rất cao, không chấp nhận bất cứ ai làm nhục mình. Tuy rất căm phẫn trước những hành vi cướp bóc của binh lính La Mã, nhưng ông rất thận trọng trong hành xử. Ông hiểu rằng một khi gươm đã rút ra thì không dễ dàng thu lại. Sau khi tính toán, Ramonis quyết định giải quyết tranh chấp bằng con đường đàm phán. Ông dẫn mấy trợ thủ đến doanh trại của quân La Mã. Tổng chỉ huy quân La Mã đóng ở khu vực người Bituringis là Dudaras. Dudaras vốn là vị tướng kiệt xuất nhưng chỉ kiệt xuất trong chiến tranh. Lúc nào trong đầu y cũng chỉ có hai chữ chiến tranh mà thôi. Y không hề có cảm tình với người Gaul, luôn coi họ là số người đê tiện, chỉ đáng làm nô lệ. Khi Ranunis đến, Dudaras chỉ cho hai binh sĩ trẻ ra cổng đón. Hai binh sĩ này nhìn Ranunis cười khi khi một cách vô lễ. Ranunis cảm thấy khó chịu vì lòng tự trọng đã bị chà đạp. Ảo tưởng đàm phán với người La Mã của ông đã tan vỡ trước thái độ khinh miệt không hề giấu giếm của người La Mã. Ranunis không nói một lời, chỉ hầm hầm nhìn hai tên lính La Mã, dứt khoát quay người, không hề ngoảnh lại dẫn mấy trợ thủ trở về. Nụ cười của hai tên lính La Mã hỗn xược kia bỗng tắt ngấm. Chúng đờ đẫn nhìn bóng của Ranunis khuất dần, sau đó chúng ngớ ngẩn, chửi rủa: thằng cha điên rồ kia, thật là lạ lùng. Hai tên lính La Mã về báo cáo tình hình lên Dudaras. Mặt ông ta xa sầm lại nói: sao hắn dám bỏ đi không vào doanh trại? Thật qua ta chẳng ra gì. Đây là hành động sỉ nhục lớn nhất đối với nhân dân La Mã. Từ đó Dudaras lập tức ra lệnh giám sát chặt chẽ Ranunis, chuẩn bị tấn công địch. Nhưng bản thân ông ta không có quyền quyết định. Chứ kể chỉ huy chiến tranh vẫn đang ở trong tay Caesar. Thế rồi ông ta quyết định đi gặp Caesar. Dudaras xuất hiện đúng lúc Caesar, Rabicenus và Caninius đang thảo luận vấn đề tác chiến với người Canudes. Thấy Dudaras, Caesar ngạc nhiên hỏi: tướng quân có việc gì thế? Dudaras vội vàng báo cáo: tâm trạng bất mãn của người Bituringis ngày càng tăng, uy hiếp đối với chúng tôi ngày càng lớn. Sau đó ông ta kể lại chi tiết sự việc đàm phán thất bại. Caesar vô cùng kinh ngạc, nghiêm khắc phê phán Dudaras: tình hình xứ Gaul đang phức tạp, chúng ta tuy ra sức khống chế song chiến sự vẫn nổ ra, làm hao binh tổn tướng. Lúc này xử trí không khôn khéo dễ gây tai họa. Tướng quân đối xử với Ranunis thật quá đáng. Cái xử lý này ngay cả với người bình thường cũng khó chấp nhận, huống hồ là thủ lĩnh một dân tộc. Dudaras vốn cho mình đúng, không ngờ bị Caesar phê phán, chỉ biết cúi đầu không nói một lời. Phó thống soái Caninius trầm ngâm một lúc rồi nói: tôi thấy chúng ta phải phái người đi đàm phán với họ. Việc cấp bách nhất hiện nay là tác chiến với người Canudis. Caesar gật đầu nói: mau về đi, hãy phái một sứ giả giỏi ăn nói đến chỗ Ranunis, phải ổn định lòng dân trước. Dudaras trở về, chọn một người giỏi ăn nói đi gặp Ranunis đàm phán. Trước khi lên đường, ông ta vỗ vai sứ giả nói, tất cả đều dựa vào tài ăn nói của ngài, chúng tôi chờ tin tốt lành của ngày đó. Nhưng một ngày qua đi, sứ giả kia vẫn không có tin tức gì. Dudaras cảm thấy sự việc không lành nhưng vẫn phải chờ. Ông ta đi đi lại lại trong chướng, lòng như lửa đốt. Đúng lúc nhìn ra ngoài, Dudaras thấy một người phi ngựa rất nhanh, bụi bốc mịt mù. Một lúc sau, người đó chạy vào báo, tướng quân, sứ giả của chúng ta đã bị bắt rồi. Thật là ép người quá đáng, Dudaras lập tức lên ngựa, phi đến báo cáo với Caesar. Caesar vô cùng tức giận nói, Ranunis coi thường ta quá, ta đã khoan dung độ lượng như vậy, y thật càn rỡ. Chàng hất chiếc cốc xuống đất. Rabizenus nói, thưa thống soái, chúng ta sắp tác chiến với người Canudis, tuyệt đối không để nổ ra chiến sự khác. Caesar ngồi xuống, không nói một lời. Thống soái, việc nhỏ không nhẫn sẽ làm loạn đại cục. Tốt nhất tạm thời không để ý, hãy dốc toàn lực công kích người Canudis. Sau này trừng phạt người Biturigis cũng chưa muộn. Một hồi lâu, Caesar mới đứng lên, tay đập bàn, hét to một tiếng. Ranunis, vô lý, ta phải trừng trị hắn, lập tức bố trí tác chiến. Rabizenus hoảng hốt kêu lên, thống soái. Caesar quát tay, tướng quân, thôi không bàn nữa, nếu không kịp thời ngăn chặn người Biturigis nổi loạn, hậu họa vô cùng, nhân sự việc chưa xấu, hãy đánh trước để khuất phục họ. Ý ta đã quyết. Rabizenus thấy Caesar nói có lý, liền lui ra chuẩn bị tác chiến. Dudaras cũng trở về doanh trại ban bố lệnh sẵn sàng chiến đấu. Ông ta một mặt bố trí chiến đấu, mặt khác không ngừng kêu gọi người Biturigis đàm phán, che giấu ý đồ thực của mình. Gió mùa đông thổi qua vùng đất giá lạnh tới vùng đất của người Biturigis cư trú. Họ cũng cảm thấy chiến tranh đến gần. Thực tế, lúc đó Caesar đã mang hai quân đoàn nhanh chóng bao vây lãnh địa người Biturigis. Ranunis vô cùng hoảng sợ, Caesar biết không nên tiêu hao lực lượng ở đây. Vì vậy, trước hết, chàng viết một bức thư cho Ranunis, gửi thủ lĩnh người Biturigis. Đại quân La Mã đã kiểm soát gần như toàn bộ vùng Biturigis. Bây giờ đã đến lúc đàm phán trung thực rồi. Chớ quên rằng, sự vô lý của các người đã uy hiếp chúng ta rất lớn. Các người đã bắt sứ giả đàm phán của ta. Các người không thèm đếm xỉa đến lời đề nghị của tướng Dudaras. Bây giờ, chiến hay hòa là do các ngươi quyết định. Chiến, chúng ta sẽ đi đến cùng. Hòa, chúng ta sẽ rất hoan nghênh. Không còn có đường nào khác, hãy nghĩ cho kỹ. Ranunis nhận thư, tức giận ném xuống đất, một lúc sau lại cúi người nhặt lên. Thế vậy, các quý tộc đều đến nói, thưa thủ lĩnh, tình hình hiện nay vô cùng nguy cấp, Caesar đã dẫn quân vào sân nhà, không thể không đầu hàng. Ranunis buồn bã cục đầu, ông ta như cười mất hết sinh khí, giọng yếu ớt nói, thôi được, các ngươi tự đi. Người Biturigis cuối cùng đã chịu khuất phục, họ đành phải chấp nhận thực tế. Caesar lại quay sang theo dõi người Canudis. Tin tức thắng trận liên tiếp của Caesar bè đến tay Aku, thủ lĩnh người Canudis. Aku muốn giảng hòa, nhưng thuộc các hạ đều phản đối. Chúng ta đã chống Caesar dài như vậy, Caesar không bỏ qua chúng ta, hòa là chết. Aku tiến thoái lưỡng nan, không thể lấy trứng chọi với đá, chiến tranh đã khiến ông ta quá mệt mỏi. Lúc này, ông ta chỉ biết ra lệnh tất cả người Canudis rút chạy. Thực tế, không cần Aku ra lệnh, mọi người đã bỏ cả làng mạc, thị trấn, chạy vào rừng, chạy sang nước láng giềng từ lâu rồi. Cuối cùng, cả Aku cũng bỏ thành Kenabum mà tháo chạy. Quân La Mã tiến vào thành Kenabum, bỏ chúng. Họ cảm thấy chán nản, toàn thành, không một bóng người, chiến thắng quá dễ dàng làm cho họ hụt hẫng. Caesar đứng trên tường thành, đôi mắt nhìn xa xa. Tất cả đều thuộc về đất của La Mã, chàng bất giác cười to. Có lẽ chiến tranh là nhu cầu tất yếu của chàng. Đối với chàng, chiến tranh có quan hệ chặt chẽ với quyền lực. Nếu không có chiến tranh, không thể nắm quyền lực được. Người Biturigis chịu khuất phục, người Canudis không đánh đã tan. Hiện nay mũi giáo của chàng lại chỉ sang người Benovasi. Người Benovasi là bộ tộc hiếu chiến. Trên vùng đất Gaul này, không có dân tộc nào lại hay gây chiến như bộ tộc này. Nhờ chiến tranh, người Benovasi nổi tiếng về lòng dũng cảm. Trong lịch sử, họ chưa hề phục tùng bất cứ quốc gia nào. Họ chỉ biết trung thành với thủ lĩnh Collier. Collier là một nhà chỉ huy quân sự kiệt xuất của bộ tộc này. Có thể nói Caesar và Collier là kỳ phùng địch thủ. Ngọn lửa chiến tranh đang bùng cháy ở biên giới người Belovasi. Những tin tình báo càng khiến thủ lĩnh Collier lo lắng. Chỉ trong một đêm, người Canonist đã sụp đổ hoàn toàn. Ông ta cảm thấy hình như có một ngọn núi đang đè xuống người, khiến ông nghẹt thở. Mấy ngày nay, Collier suy nghĩ vấn đề đối phó với Caesar. Tuy chưa có ai nghi ngờ về năng lực chỉ huy của Collier, nhưng ông ta vẫn lo sợ bởi danh tiếng vang lừng của Caesar ở Gaul. Ông ta nghĩ đến thủ lĩnh Vercingetorix, người Anvini. Đó là nhân vật hiền hách một thời, nhưng lại thua trận ở Aguaricum, ở Gaegevia, cuối cùng phải trốn ở Alicia. Này, chiến tranh đã đến cửa ngõ. Đánh hay cửa hàng, sống hay chết, ông phải quyết định nhanh chóng. Collier bỗng nghĩ đến Conmius. Ông ta cũng thua trận ở thành Alicia, hiện nay đang chạy trốn. Conmius rất căm thù Caesar. Nghĩ đến đây, Collier quyết định cần liên minh với nhân vật này. Ông lập tức cho gọi Calunris và Guarripus tới. Calunris không những là trợ thủ đắc lực của Collier mà còn là tướng có danh vọng trong quân đội. Guarripus tuy không có chính tích hiền hách, song rất đa mưu túc trí, có tài ăn nói. Thấy hai trợ thủ đến, Collier hỏi luôn: hai vị tướng quân, gần đây chính cuộc biến hóa khôn lường, tình hình ngày càng xấu, không biết hai vị có cao kiến gì không? Calunris và Guarripus đều lắc đầu. Collier liền vào đề ngay: muốn chống lại Caesar, chúng ta phải liên minh với Conmius. Calunris và Guarripus đều kêu lên: Conmius là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta. Trước kia, người Belovaci và người Alebatis thường xuyên xảy ra chiến tranh, lý do rất đơn giản, chỉ là vì vấn đề quyền sở hữu mảnh đất ở biên giới giữa hai bộ tộc. Hai bộ tộc không ai chịu ai, sau đó chiến tranh xảy ra liên tục. Người Belovaci vốn rất thiện chiến, quyền chủ động chiến tranh luôn nằm trong tay họ. Vì vậy, mảnh đất này đã bị người Belovaci chiếm đóng. Nhiều năm nay, người Antebatis không chịu mất, luôn chờ thời cơ cướp lại. Điều làm cho người Belovaci càng lo lắng khi thủ lĩnh Vercingetorix tổ chức liên minh quân sự, họ lại từ chối không tham gia. Vercingetorix lấy lãnh thổ người Antebatis làm căn cứ tổ chức quân đội liên minh hùng mạnh, uy hiếp người Belovaci. Người Belovaci không hề sợ, cũng đưa quân ra biên giới đối địch khi Conmius thua trận ở thành Alicia. Lực lượng suy yếu, song mâu thuẫn hai bên vẫn như cũ. Nếu người Belovaci còn chiếm mảnh đất biên giới, không bao giờ hóa giải được mâu thuẫn với người Antebatis. Khi nghe thủ lĩnh Collier nói liên minh với người Antebatis, hai trợ thủ cho là chuyện nằm mơ giữa ban ngày. Collier thấy hai trợ thủ tròn xoe mắt, liền mỉm cười nói: đúng, họ là kẻ thù truyền kiếp của chúng ta, nhưng chúng ta phải liên minh với họ. Liên minh như thế nào? Trả mảnh đất biên giới cho họ. Thật ư? Calunris và Guarripus cảm thấy hình như trời đất đang đảo lộn. Thật, thưa thủ lĩnh, nhưng đó là mảnh đất mà tổ tiên chúng ta đã dùng máu để cướp lại. Chúng ta làm sao có thể bỏ đi? Chúng ta làm như vậy sao có thể xứng đáng với tổ tiên được? Collier chăm chú nghe rồi nhấn lại nói: hai người nói rất đúng, nhưng người La Mã đánh đến đây, chúng ta không liên minh với người Antebatis, ai có thể giúp chúng ta đây? Nếu Caesar chiếm đóng lãnh thổ của chúng ta, còn nói gì đến mảnh đất kia nữa? Hơn nữa, chúng ta để mất toàn bộ lãnh thổ, chúng ta càng có lỗi với tổ tiên hơn. Hai trợ lý thấy thủ lĩnh nói đúng, liên tục gật đầu, nhưng vẫn chưa hết nghi ngờ. Calunris lại hỏi: chúng ta liệu có thuyết phục được người dân của chúng ta không? Collier nghiêm trang nói: ta có niềm tin, ta tin rằng đứng trước nguy cơ mất nước, đầu óc của họ sẽ tỉnh táo, linh hoạt. Chúng ta nhất định thuyết phục được mọi người. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta phải nhanh chóng ký kết hiệp ước liên minh với họ. Nếu để chậm, hối hận không kịp, ta phái hai vị đến vùng đất người Antebatis thay ta xu thuyết, đề nghị hai vị cố gắng. Thủ lĩnh yên tâm, chúng tôi lập tức khởi hành. Hai trợ thủ lập tức thay quần áo, từ biệt Collier, nhảy lên ngựa phóng đi. Caesar đang chuẩn bị tấn công người Belovaci, bỗng nhận được mật báo người Belovaci đang đi liên minh với người Antebatis. Chẳng biết rõ ràng nếu để cho người Belovaci liên minh với người Antebatis, không những không thể đánh thắng, thậm chí còn bị họ đánh cho tơi bời. Caesar chợt nghĩ phải lôi kéo kẻ thù Conmius. Chỉ có cách lợi dụng việc đàm phán với người Antebatis, ngăn không cho hai bộ tộc này liên minh với nhau, đợi đến khi tấn công người Belovaci. Collier muốn liên minh thì đã muộn. Nghe đến đây, chàng lập tức cho gọi tướng Rabicenus. Caesar nói: tình hình có thay đổi, người Belovasi định liên minh với người Antibatis. Không thể như vậy được, họ là kẻ thù của nhau. Thực tế là như vậy, ta muốn ra lệnh kéo dài thời gian tấn công, ta nghĩ tướng quân hãy đến làm khách ở chỗ người Belovasi, chớ để họ liên minh với người Antibatis. Rabizenus lập tức lên đường. Collier đang chờ tin của hai trợ thủ, bỗng vệ binh đến báo người La Mã đến gặp. Nhìn thấy Rabizenus mặc trang phục La Mã trông rất nho nhã nhưng không mất đáng oai vệ, Collier rất ngạc nhiên, không biết Rabizenus đến làm gì. Ông ta đưa khách vào nhà. Rabizenus cười rất tươi, tỏ ra cung kính thủ lĩnh một bộ tộc. Collier lại tỏ ra vô cùng cảnh giác, thận trọng dò hỏi: tướng quân đến đây không biết có việc gì hệ trọng? Rabizenus cười to: thưa thủ lĩnh, thống soái Caesar hy vọng liên minh với người Belovasi nên phái tôi đến đây để kết bạn với ngài. Collier càng cảm thấy kỳ lạ nhưng cố ý tỏ ra vui vẻ, mỉm cười: người Belovasi yêu chuộng hòa bình, chán ghét chiến tranh, chúng tôi chân thành mong trở thành bạn của các ngài. Sau nghe nói các ngài đang điều binh ở biên giới. Không đợi Collier nói xong, Rabizenus ho một tiếng để che giấu ý đồ thực sự của mình. Sau đó ông đảo mắt mỉm cười nói: quân chúng tôi đóng ở Kenabum chủ yếu là để chấn chỉnh quân đội. Vừa rồi chúng tôi bị tổn thất khá nặng. Nhưng ai có thể đảm bảo chiến tranh không chĩa vào chúng tôi? Tôi lấy lương tâm bảo đảm, thưa thủ lĩnh, ngài phải tin lời thề của tôi. Collier im lặng suy nghĩ. Rabizenus lập tức chuyển chủ đề nói: nghe nói các ngài vốn là kẻ thù của người Antibatis. Thống soái của chúng tôi nói chỉ cần chúng ta liên minh, nguyện cùng tác chiến với nhau và hứa chia đều đất của họ cho ngài. Thật không? Collier vừa kinh ngạc nói: tôi rất vui. Đúng, người Antibatis là kẻ thù truyền kiếp của chúng tôi, chiến tranh liên miên hao tài tốn sức không ít. Rabizenus rất đắc ý, tưởng Collier đã mắc lừa. Ông lại nói tiếp: người Antibatis là kẻ thù chung của chúng ta. Chúng ta phải liên minh với nhau. Chúng tôi có quân đội hùng mạnh. Chỉ cần chúng tôi còn ở đây, các ngài không phải lo gì cả. Song quân đội của chúng tôi muốn đánh người Antibatis, đành phải nhờ quý ngài cho đi qua đất của ngài. Collier cảm thấy khó khăn nói: điều này, thủ lĩnh yên tâm, chúng tôi tuyệt đối không xâm phạm đất đai của ngài. Quân của ngài đi qua như thế nào? Collier nhíu mày, sau đó lông mày giãn ra nói: ở biên giới có một con đường núi bí mật có thể thông đến Antibatis. Rabizenus mừng rỡ cáo từ. Collier đưa tiễn Rabizenus, vừa về đã nghe thấy các tướng bàn tán: Caesar, tên cáo già này sao có thể tin được, sao để cho chúng đi qua đất của ta được? Collier nở nụ cười bí hiểm nói: các ngài nói rất đúng, liên minh với Caesar khác nào đưa đầu vào miệng cọp. Mọi người càng ngạc nhiên hơn. Collier liếc nhìn mọi người nói: chúng ta không thể mắc lừa kẻ địch, ngược lại kẻ địch sẽ mắc lừa chúng ta. Rabizenus nói quân lập mã ở biên giới là chỉnh quân, ai mà tin được? Hắn nói sẽ giúp ta đánh người Antibatis, điều này làm sao được chứ? Rabizenus là kẻ như thế nào? Tuy người Antibatis là kẻ thù của chúng ta, nhưng vẫn là người côn. Mùi khờ, răng lạnh, người Antibatis tiên phong, chúng ta có tồn tại được không? Người La Mã mượn đường đi qua, ai có thể bảo đảm chúng không thừa cơ tập kích chúng ta? Nhưng vì sao thủ lĩnh lại đồng ý cho họ mượn đường? Mọi người không cần hỏi kỹ, hãy đợi thì sẽ rõ. 6. Quá tự tin, anh hùng La Mã lần đầu thảm bại, quyết phục thù Caesar lấy lại uy danh. Từ khi nhận nhiệm vụ lên đường, Calundris và Gugaripus không dám chậm trễ đến thẳng vùng đất người Antibatis. Họ phải vượt qua nhiều khu rừng rậm rạp, ẩm thấp, tối tăm. Khi vừa qua biên giới, hai người đã bị mấy chục binh sĩ Antibatis vây chặt. Calundris vội hô to: chúng tôi muốn gặp thủ lĩnh của các anh. Các ngươi là hai tên cướp người Belovasi, ai tin được lời các ngươi? Nói xong họ ồ ạt xông tới. Gugaripus định rút kiếm nhưng Calundris ngay lại nói: chớ có lỗ mãng, bỏ mạng là chuyện nhỏ, nếu để lỡ việc của thủ lĩnh thật là tội lớn. Calundris nói với mấy người Antibatis: chúng ta đều là người côn, phải liên minh với nhau chống lại quân La Mã chứ. Các ngươi cướp đất của chúng ta, giết người của chúng ta, làm sao liên minh được với các ngươi? Hãy giết bọn chúng đi. Hãy tin tôi, cứ trói chúng tôi lại rồi đem đến chỗ thủ lĩnh của các anh, lúc đó có giết cũng chưa muộn. Một người có sáng vẻ chỉ huy nói: hãy trói chúng lại rồi mang đến chỗ thủ lĩnh đã. Trung tâm vùng người Antebatis cư trú là một khoảng đất rộng, xung quanh là rừng cây bao bọc. Họ sống cách biệt với bên ngoài. Sau trận Alesia, họ sống rất kham khổ. Điều duy nhất đáng tự hào là quân đội của họ vẫn anh dũng thiện chiến, luôn ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Conmius vừa ngủ dậy đã thấy có người báo bắt được hai tên gian tế người Belovasi. Vừa trông thấy thủ lĩnh người Antebatis, Calundris đã vội kêu, thủ lĩnh phái chúng tôi đến gặp ngài. Người Belovasi đến gặp ta ư? Conmius ngạc nhiên hỏi. Mấy tên lính áp giải hai người vội nói, giết chết hai tên gian tế này thôi. Conmius khoát tay, bảo cởi trói cho bọn họ. Calundris trình bày, thưa thủ lĩnh, không biết ngài đã biết chưa, Caesar đã đánh chiếm Kenabum rồi. Caesar, mặt của Conmius bỗng căng lên. Cái tên ăn cướp này, y có dã tâm muốn chiếm toàn xứ Gôn của chúng ta. Nếu để y tự do, thì ngày tàn của chúng ta còn bao lâu nữa sẽ đến? Calundris tiếp lời luôn. Thủ lĩnh không nên quá bi quan, muốn cứu Gôn còn hy vọng. Thủ lĩnh chúng tôi muốn giảng hòa với ngài. Tuy chúng ta là kẻ thù, nhưng đều là người Gôn. Gôn lâm nguy, chúng ta cũng chết. Conmius nói, nhưng ta e rằng khó thuyết phục được dân Antebatis. Quốc gia lâm nguy, ai cũng có trách nhiệm để tỏ lòng thành thực. Chúng tôi tự nguyện từ bỏ mảnh đất biên giới kia. Chúng tôi cũng tự nguyện xin lỗi đối với những người đã hy sinh trong chiến tranh. Conmius xúc động nhìn Calundris và Gugaripus. Chúng tôi hy vọng chúng ta liên minh với nhau cùng chống địch. Bỗng nụ cười trên mặt Conmius vụt tắt. Ông ta nhìn Calundris hoài nghi nói, chúng ta liên minh, thế các người không ăn thịt chúng tôi chứ? Calundris đứng lên nói, thưa thủ lĩnh, bây giờ là lúc nào mà chúng tôi còn nghĩ đến chuyện đánh người Antebatis? Caesar chỉ mong chúng ta tàn sát lẫn nhau thôi. Nếu người Antebatis bị tiêu diệt, chúng tôi cũng không tồn tại. Conmius bỗng hiểu ra, vui vẻ nói, chỉ cần người Belovasi giữ lời, ta tự nguyện kết liên minh. Đêm hôm đó, Calundris và Gugaripus ngủ lại chỗ thủ lĩnh Conmius. Sáng hôm sau, hai người mới cáo từ ra về. Nghe họ báo cáo tình hình, Collier vui mừng khôn xiết. Ông ta vỗ vai Calundris nói, phiền tướng quân đi thêm một chuyến nữa, Caesar đã mắc lừa, hãy bảo Conmius dẫn quân cùng chúng ta tiêu diệt quân La Mã. Caesar nghe Rabicinus báo cáo lại cho rằng Collier nhất định mắc lừa, bởi người Belovasi và người Antebatis không dễ gì liên minh được với nhau. Mối thù mấy đời tích lũy sao có thể hóa giải được. Chàng tin rằng chỉ cần dụ dỗ được người Belovasi sẽ dễ dàng đánh thắng người Antebatis. Rabicinus còn thông báo Collier còn cho phép quân La Mã đi qua lãnh thổ của họ. Tuy Caesar rất phấn khởi, nhưng không vì tin tức quá tốt đẹp như từ trên trời rơi xuống làm cho mê mẩn. Một mặt chàng ra lệnh chuẩn bị xuất chinh, mặt khác ép người Belovasi nhượng bộ thêm nữa. Chàng nói với Rabicinus, phiền tướng quân thông báo với người Belovasi là cảm ơn họ cho ta mượn đường, song xung quanh con đường đó họ không được triển khai quân đội. Collier thấy Rabicinus quay lại rất bất ngờ hỏi, ngài lại? Thưa thủ lĩnh, thống soái Caesar nhờ tôi nói với ngài để đảm bảo hành quân an toàn tuyệt đối, hy vọng quân đội của ngài rút khỏi con đường cho mượn. Collier ngầm rủa con cáo giặc Caesar, bỗng nghĩ ra diệu kế, ông ta bèn vui vẻ nhận lời, nói, Rabicinus, tướng quân, xin truyền lời đến Caesar, tôi hoàn toàn đồng ý với phương án này, quân Belovasi sẽ rút ngay hôm nay, tướng quân có thể tự kiểm tra. Ngày thứ ba, Caesar quyết định xuất chinh. Theo tình hình điều tra của Rabicinus, quân Belovasi quả thực đã rút hết. Trước khi xuất chinh, Caesar đắc ý nói trong hội nghị quân sự, thời điểm vĩ đại sắp đến, mọi người ít lâu sẽ rõ, chúng ta sẽ cắm cờ trên đất của người Belovasi mãi mãi. Hôm đó, Caesar dẫn 4 quân đoàn đi vào đất của người Belovasi. Khi đến gần biên giới, đã nhìn thấy mấy chục sĩ quan người Belovasi cung kính đứng đón. Chàng cảm thấy hơi kỳ lạ, vì sao Collier không đến? Caesar nghi ngờ hỏi, thủ lĩnh của các ngươi đâu? Báo cáo thống soái, thủ lĩnh của chúng tôi đang ở doanh trại chờ ngài, xin thống soái yên tâm. Chúng tôi đã rút hết quân ở biên giới rồi ạ. Caesar không hỏi gì thêm, là người có kinh nghiệm chiến đấu hàng trăm trận. Để đề phòng bất ngờ, chàng ra lệnh cho quân đoàn của Dudaras đi đầu. 3 quân đoàn còn lại luôn duy trì khoảng cách nhất định với quân đoàn tiên phong. Rất nhanh, quân đoàn tiên phong đã tiến vào khe núi. Caesar dẫn quân theo sau. Đường khe núi đầy đá sắc nhọn ở hai bên, vừa cao vừa dốc, có được ngoằn ngoèo chạy vào nơi sâu trong khe núi. Caesar cưỡi ngựa, nhìn khắp xung quanh, bất giác kêu to, Để hình thế này, nếu bị người Antibatist khống chế, toàn quân sẽ tan vỡ. Lúc đó, quân tiên phong của Dudaras đang từ từ tiến lên phía trước, nhưng ông ta cảm thấy rất lo lắng. Bỗng ông ta nhìn lên đỉnh núi, chẳng thấy gì, tất cả đều bình thường. Ngoài lại thì không thấy quân hậu bị đâu. Trực giác của Dudaras hoàn toàn chính xác. Quân Antibatist do Commius chỉ huy đã phục ở đây từ lâu. Collier đã bố trí quân Antibatist chiếm hai đỉnh núi ở hai bên đường. Theo phương án chiến đấu, ông ta sẽ cho quân đánh tập hậu quân La Mã. Commius sẽ đánh chặn đầu. Dudaras cảm thấy như có điều gì sắp xảy ra, vội ra lệnh quân đoàn dừng lại. Ngồi trên đỉnh núi quan sát, Commius thấy quân La Mã dừng lại, cảm thấy không ổn. Lẽ nào chúng đã phát hiện? Ông ta lập tức đứng dậy hô, giết! Quân Antibatist nhất tề lăn đá bịt chặt đường tiến của quân La Mã. Dudaras thất kinh, lệnh bộ đội rút lui, nhưng tất cả đã muộn. Những trận mưa đá trút xuống đầu quân La Mã giết chết bao nhiêu người. Dudaras định ra lệnh, bỗng mấy viên đá từ trên trời rơi xuống trúng người, ngã cục xuống đất. Quân La Mã bị dồn vào một chỗ. Đại quân của Caesar vừa vào đến khe đá thấy tiếng ầm ầm từ trong khe, tiếng kêu la thảm thiết, tiếng đá lăn như tiếng sấm, chợt kêu to, mắc lừa rồi, rút lui. Đúng lúc đó, trên đỉnh núi xuất hiện rất nhiều binh lính Belovaci, những tảng đá to lao xuống. Caesar ra lệnh cho toàn quân rút lui, phái quân cảm tử tấn công quân Belovaci trên đỉnh núi. Quân đoàn do Caesar chỉ huy chưa vào sâu trong khe núi nên vẫn kịp thoát ra ngoài, chỉ có quân tiên phong phải bỏ mạng trong đó. Toàn quân Belovaci và quân đội Antibatist hò reo chúc mừng chiến thắng. Đối với Caesar, kể từ khi đến Gaul chưa từng bị thất bại bi thảm như thế này. Tổn thất cả một quân đoàn, chàng dẫn tàn quân lui về doanh trại. Mấy ngày liền, không khí trong quân đội La Mã vô cùng bi thương buồn nản. Họ không thể quên cơn ác mộng bi thảm trong cái núi biên giới Belovaci. Caesar mấy ngày nhốt mình trong phòng, không muốn ăn uống, gặp gỡ bất cứ ai. Chàng cảm thấy thất vọng. Điều càng tồi tệ là tin tức trận này đã bay về Roma. Toàn bộ thành Roma hoảng hốt, thậm chí có người đề nghị điều Caesar về để truy cứu trách nhiệm. Lẽ nào một anh hùng lại dễ dàng cục ngã? Nhưng đối với người anh hùng, thất bại là mẹ của thành công. Nó báo hiệu thành công càng lớn hơn. Caesar lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Chàng nghiến răng nghĩ đến Collier và Commius. Nếu bắt được chúng mày, tao nhất định ăn tươi nuốt sống ngay. Tai họa khủng khiếp này khiến chàng tỉnh táo, ý thức báo thù ngày càng sôi sục. Caesar ra lệnh đưa mấy tù nhân người Belovaci đến trướng, đích thân chàng thẩm vấn. Chàng không cho thân tín đánh đập tra tấn họ, chỉ đe dọa kẻ nào không đầu hàng sẽ giết kẻ đó. Mấy tù binh không nói, chỉ ngạo nghễ đứng im. Caesar không nói một lời, ra lệnh đem mấy người đó ra bãi đất sau trướng, lần lượt dùng đao chém rụng đầu. Chỉ có một người Belovaci xin chàng tha mạng. Caesar ra lệnh dẫn người này về trướng. Người này tên là Bucanici, vốn nhút nhát sợ chết. Caesar nhìn anh ta hồi lâu rồi nói, không phải sợ, rất tốt, ta không giết ngươi, ta chỉ nhờ ngươi nhắn tin cho Commius. Bucanici nhận lời. Caesar nói tiếp, đương nhiên ta không bạc đãi ngươi, số ngươi may mắn đấy, chỉ cần ngươi tự nguyện làm, chúng ta sẽ cho ngươi rất nhiều vàng. Tối ngày kia, người đến gặp Commius nói Collier muốn quét sạch người Antibatist. Chỉ cần nói thế là đủ, hãy nhớ đừng để cho người Belovaci phát hiện. Caesar lệnh cho thân tín đưa rất nhiều vàng cho Bucanici và thả anh ta trở về. Chàng còn nhắc nhở, hãy nhớ trinh sát của ta luôn theo dõi ngươi, chớ có nuốt lời. Bucanici vừa ra về, Caesar lập tức ngồi vào bàn, viết một bức thư gửi tướng Calonris, trợ thủ đắc lực của thủ lĩnh Collier, người Belovaci. Trận thắng Caesar ở khe núi là công lao lớn của tướng quân. Sắp tới tướng quân còn được thưởng lớn hơn. Tướng quân không được quên Caesar đã thất bại nặng nề, nhưng kẻ thù truyền kiếp của ta vẫn còn. Bây giờ là lúc ta phải quét một mẻ lưới. Chúng ta không những phải hủy diệt Caesar mà còn phải hủy diệt Commius. Đến lúc đó không ai có thể ngăn cản ta chiếm Gaul. Ta định tối ngày kia sẽ tấn công người Antibatist, phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối giữ bí mật, chớ để lộ tin này, thắng lợi đang chờ chúng ta. Collier. Caesar viết xong thư, gọi mấy người thân tín ghé tai nói nhỏ mấy câu. Một lúc sau, mấy người đó đi ra. Caesar nhìn theo bóng mấy người đói, cầu thần linh phù hộ họ thành công. Đêm khuya, Commius mới từ chỗ Collier trở về doanh trại. Hai doanh trại của hai thủ lĩnh cách nhau mấy dặm. Mấy ngày nay quân sĩ hai bên tổ chức lễ mừng công lớn. Commius mệt mỏi ngả người trên ghế ra, bên ngoài trời tối đen, bỗng ông nghe thấy tiếng hét, "Ai?" Sau đó là mấy tiếng kêu thảm thiết. Thân tín của Commius chạy ra xem thực hư thế nào. Một lúc sau, mấy người trở về nói, thưa thủ lĩnh phát hiện một bức thư. Commius ngạc nhiên, cả bức thư dính đầy máu. Sau khi xem xong, ông ta đăm chiêu suy nghĩ tự hỏi, lẽ nào Collier muốn tiêu diệt chúng ta? Thật là ác độc. Mấy thân tín biết tin đều nói, phải ra tay trước. Commius nói, bức thư này hơi kỳ lạ, hãy để ta suy nghĩ đã. Các ngươi chớ tiết lộ chuyện này, hãy thông báo cẩn thận, đề phòng bị tấn công. Một ngày nữa trôi qua, Commius đang ngồi trong phòng suy nghĩ, bên ngoài trời tối đen, chỉ có mấy người lính gác đêm đi đi lại lại. Một vệ binh có cửa đến gần ghé vào tai Commius, nói mấy câu. Ông ta mừng rỡ nói, đưa người ấy vào đây. Một lúc sau, hai vệ binh dẫn một người Belovacy đến. Người đó chính là Bucanici, đã được Caesar chỉ định đến. Vừa gặp mặt, Bucanici đã nói, thưa thủ lĩnh, tối mai Collier sẽ tấn công. Cái gì? Commius cố tình tỏ ra kinh ngạc. Người làm sao biết được? Hôm nay, các tướng đã ra lệnh. Họ nói Caesar đã bị đánh bại. Bây giờ là cơ hội tốt nhất để thanh toán người Antibatis. Commius vội vàng triệu tập cuộc họp khẩn cấp. Ai cũng đề nghị phải ra tay trước. Ông ta quyết định đêm khuya sẽ xuất kích mở cuộc tấn công tiêu diệt quân Belovacy. Đêm đã về khuya. Đã mấy ngày liền, người Belovacy chìm đắm trong lễ mừng chiến thắng. Mọi người đều đã ngủ say. Bỗng họ nghe thấy tiếng thét, tiếng vũ khí, tiếng cào ầm ĩ nổi lên. Lúc đó, Collier cũng tỉnh giấc. Người Antibatis điên cuồng tàn sát người Belovacy. Phải mất một lúc sau, người Belovacy hoảng hồn mới tổ chức chống trả lại. Song tổn thất nặng nề, quân Antibatis thấy tình hình bất lợi liền rút lui. Từ mấy hôm trước, Caesar đã ra lệnh điều hai quân đoàn đến tăng cường lực lượng. Biết tin người Belovacy bị tập kích, chàng liền quyết định tấn công người Belovacy, không để cho họ đủ thời gian hồi sức. Năm quân đoàn La Mã ầm ầm tiến vào lãnh địa người Belovacy. Quân Belovacy vừa qua cơn ác mộng, binh sĩ đều mệt mỏi, hoang mang. Đúng lúc đó, quân đoàn La Mã như chiều sơn thác đổ lao vào chém giết. Collier không kịp tập trung quân đội chống trả, vội vàng lên ngựa bỏ chạy. Một mũi tên từ xa bay tới đã xuyên trúng ngực Collier. Chiến sự kết thúc nhanh chóng, quân Belovacy hầu như tan vỡ hoàn toàn. Người Belovacy phái sứ giả đến xin đầu hàng, nộp con tin. Sau khi suy nghĩ, Caesar quyết định tha cho người Belovacy. Chàng hiểu rằng muốn cai trị Gaul không thể đẩy các bộ lạc vào đường cùng. Caesar nói với sứ giả, chiến tranh đã gây bao tai họa cho chúng ta, nhưng tên đồ sỏ Collier đã chết, không truy cứu nữa. Người Belovacy đã đầu hàng, người Bengay cũng bị chinh phục, ngọn lửa trên sứ Gaul đã bị dập tắt, chỉ còn một số nơi vẫn còn âm ỉ. Caesar từng cho quân tấn công người Ebulonis, đốt sạch xít sạch tất cả. Rabicinus tấn công lãnh địa người Televiris. Caninus tấn công lãnh địa của người Usalo. Caninius đọ sức lâu dài với tàn quân Gaul do Rapis chỉ huy. Khi Caesar đến bao vây, đã ra lệnh đào đường hầm, cắt đứt nguồn nước vào thành, buộc Rapis phải đầu hàng. Lần này, chàng ra lệnh trừng phạt vô cùng nghiêm khắc, chặt tay tất cả những kẻ cầm vũ khí chống lại quân La Mã trong thành. Chiến tranh kết thúc. Đây là lúc cần thiết phải an ủi những người còn sống sót sau chiến tranh. Caesar vui mừng đi thăm vùng lãnh địa Provenia, ban thưởng cho tất cả những người đã từng phục vụ trong quân đội của chàng. Chàng không ngừng tăng cường tình hữu nghị giữa các công xã, thưởng cho thủ lĩnh của họ rất nhiều vàng bạc, định ra mức nộp cống vừa phải, miễn là họ phục tùng sự cai trị của người La Mã. Một mùa đông nữa lại trôi qua. Caesar đi thị sát những nơi quan trọng ở xứ Gaul. Sau khi về, chàng chuyển doanh trại đến biên giới của người Televiris. Lúc đó, Rabicinus và Caninius đang chuẩn bị lễ duyệt binh lớn. Rabicinus đích thân chọn lính duyệt binh và điều quân trang mới tới cho họ. Lễ duyệt binh bắt đầu. Caesar mặc chiến bào, đứng duyệt đội ngũ, dáng vẻ hùng dũng. Tất cả binh sĩ đều hướng nhìn về phía thống soái. Caesar nhìn binh sĩ xúc động nói, các bạn, chúng ta đã trải qua muôn vàn gian khổ mới bình định được Sukun. Các bạn đã đồng cam cộng khổ với ta, hòa bình đã được lập lại. Nhưng chúng ta vẫn còn phải cảnh giác đề phòng. Chúng ta quyết tâm chiến đấu vì tổ quốc của chúng ta. Ta và các bạn đã vào sống xa chết, đánh bại nhiều kẻ thù, dành vinh quang về cho tổ quốc vĩ đại của chúng ta. Chúng ta vô cùng tự hào trước sự lớn mạnh không ngừng của đế quốc La Mã.